Lôi Quân, chương 99, Ngũ Sắc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn nằm yên một chỗ bất động Hàn Diệp Y lúc này trong lòng mừng thầm, nàng đánh cực đúng. Không nghĩ đến tên kia Trương Hoắc cũng thật ngu, vậy mà chủ động công kích Dương Tuấn. Hai người này hiện tại đánh lên, cho dù bên nào thắng cũng đều không ảnh hưởng đến nàng, chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, trên người nàng Nguyễn Y Tán cũng nhanh sắp hóa giải. Đến lúc đó ai cũng đừng hòng chiếm lợi ích từ nàng. Thế nhưng đối với những chuyện này Dương Tuấn cũng không quan tâm, hắn thật sự bị chọc giận. Dương sư huynh, ngươi thật sự muốn cùng ta cá chết rách lưới hay sao? Trương Hoắc cũng không nghĩ đến Dương Tuấn lại quyết tâm muốn giết hắn như vậy, mặc dù biết bản thân không phải trước mặt người này đối thủ, nhưng hiện tại muốn chạy đều đã muộn bởi vì duy nhất lối ra đã bị đối phương chặn lấy. Ha ha ha, cá chết rách lưới, Dương Tuấn giận quá hóa cười, nói, cá thì chắc chắn chết nhưng lưới thì chưa chắc đã rách đâu. Dứt lời, hắn khí tức bạo phát, thân thể linh hoạt giống như báo săn lướt đến Trương Hoắc trước mặt, một cặp bích ngọc song trường tấn mãnh đánh ra, trường lực mạnh mẽ đem không khí đều vì đó mà chấn động. Bá, đại lực cực bi trường, khinh người người quá đáng, gầm lên phẫn nộ Trương Hoắc trường kiếm trong tay nhanh như chớp phá không đâm ra, mũi kiếm giống như linh xà phốt chốc cùng đại thủ chống lại. Thế nhưng hắn khuôn mặt rất nhanh liền biến sắc bởi trường kiếm cùng bích ngọc thủ trưởng va chạm một khắc liền bị đánh bay. Mà bích ngọc thủ trưởng va chạm sau đó uy thế vẫn không giảm, mạnh mẽ phá vỡ khí lưu trực tiếp đánh tại Trương Hoắc trên ngực. Răng rác, tiếng xương gãy bạo hưởng, không chút huyền niệm, Trương Hoắc giống như diều đứt dây bay ra, đập lên vách sơn động. Bất quá một chiêu này cũng không có đem hắn đánh chết, sau khi rơi xuống đất Trương Hoắc lập tức chịu đựng đau đớn liều mạng đứng dậy, hắn sợ Dương Tuấn Nhân lúc này giết đến lấy mạng nhỏ của hắn. Trương Hoắc thật sự bị đánh sợ rồi, trong lòng chiến ý cũng hoàn toàn bị dập tắt. Nhìn xem đối phương, Dương Tuấn trong lòng kinh ngạc vậy mà còn đứng dậy được, mặc dù chỉ sử dụng đại lực cực bi trưởng một nửa lực lượng nhưng cũng có nghìn cân đi, luyện khí tầng 9 tu sĩ lực lượng cũng chỉ đến vậy. Sư huynh tha mạng, sư đệ thật sự đã biết lỗi, chỉ cần thả cho ta một ngựa, sau khi trở về sư đệ sẽ lập tức đem lễ vật đến tạ lỗi, ân oán từ đây xóa bỏ. Lau khóe miệng vết máu, Trương Hoắc cố gắng gượng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt nói. Trái ngược hắn trong lòng thề chỉ cần thoát một kiếp sau khi trở về nhất định sẽ nói với sư thúc ra mặt thay hắn trả thù. Thả ngươi, chuyện cười, Dương Tuấn lạnh lùng nói. Hắn biết thù này đã kết xuống, chỉ cần đối phương không chết chắc chắn sẽ báo thù, đến lúc đó trúc cơ cường giả đánh tới, lấy hắn bây giờ thực lực thực sự không gánh được. Thấy không có hòa giải chỗ trống, Trương Hoắc khuôn mặt trở nên dữ tợn uy hiếp, đây là hắn cuối cùng một cách. Chấm, Dương Tuấn, một khi giết ta ngươi cũng đừng hòng sống sót, sư thúc nhất định sẽ thay ta báo thù, đến lúc đó Xích Nhật Môn cũng không dung được ngươi một cái tiểu tu sĩ. Ha ha ha, nghe đối phương lời nói, Dương Tuấn không nhịn được cười lớn một tiếng. Theo hắn, đây chẳng qua là bình thường tiểu thuyết bên trong nhân vật phản diện ngoan thoại trước khi chết mà thôi. Nói xong chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu xong rồi thì đi chết cho ta. Chấm, như mãnh thú xuất lồng, Dương Tuấn cuồng mãnh nhảy vào sơn động, đại lực cực bi trưởng nhập môn toàn lực khai hỏa. Bích ngọc đại thủ đẩy ra, không trung chấn động sinh ra gợn sóng, một cỗ khí chàng nặng nề bao phủ sơn động. Nhìn xem thường thường không hoa mỹ một trường hạ xuống, Trương Hoắc trong lòng tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được tử vong khí tức, không được, thét lên một tiếng sợ hãi, Trương Hoắc vội vã từ túi trữ vật lấy ra kích thước chỉ bằng ngón cái khiên nhỏ, đây chính hắn 18 tuổi khi đó sư thúc tặng cho bảo mệnh pháp khí. Linh lực quán chú Trương Hoắc trong tay pháp khí chớp mắt liền sinh ra biến hóa, từ kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái tiểu khiên rất nhanh đã biến thành một khối cao hơn 1 mét màu xanh đại khiên. Một vòng quang mang sáng lên, cao lớn màu xanh đại khiên phút chốc liền đem Trương Hoắc thân thể che chắn. Cùng lúc bích ngọc thủ trưởng cũng đến, trưởng ấn trực tiếp cùng đại khiên va chạm. Bành, đinh tai tiếng nổ lớn vang lên, một luồng phong bạo lấy đó làm trung tâm mà bạo phát. Đồng thời Dương Tuấn hai người cũng riêng phần mình lui lại phía sau 3 bước. Ngẩng đầu ngước nhìn đại khiên, Dương Tuấn ánh mắt mang theo một tia kinh dị thầm nói. Đây chính là trong truyền thuyết pháp khí tốt cứng rắn. Đại lực cực bi trưởng nhập môn toàn lực một kích, lực lượng ít cũng có 2.000 cân, đây là cái gì khái niệm, chính là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường. Mặc dù đại khiên pháp khí thành công ngăn lại thế nhưng ẩn nấp phía sau Trương Hoắc tình cảnh cũng không khả quan, hắn ngất đi. Một trưởng vừa rồi chỉ là lực chấn động cũng khiến hắn lục phủ ngũ tạng chấn thương. Mà đại khiên, sau khi mất đi chủ nhân linh lực duy trì thì rất nhanh biến trở lại nguyên hình là một chiếc tiểu khiên màu xanh. Đến lúc này, Dương Tuấn không nhanh không chậm tiến lại chỗ Trương Hoắc từ dưới đất nhặt lên đối phương trường kiếm. không một lời nói nhảm, hắn mắt đều không chớp một kiếm trực tiếp đâm xuyên đối phương trái tim, một kiếm đoạt mạng. Đinh, LT, giết hại đồng môn không chớp mắt thành tựu. Nghịch đồ, thành công mở khóa chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng nhân một lượt rút thưởng. GT, ách, vậy mà lại mở khóa thành tựu, Dương Tuấn trong lòng vui mừng. Giết người, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm, trong 10 năm lăn lộn, chết trong tay hắn oan hồn có nhiều lắm, giết thêm một cái Trương Hoắc cũng không ảnh hưởng gì. Lần này có thể thu được hệ thống ban thưởng, cũng coi như là thu hoạch không tệ. Tiếp sau đó chính là xử lý hiện trường công việc. Trước tiên hắn đem Trương Hoắc trên người túi chữ vật lấy xuống, rơi trên mặt đất Trường Tiểu Khiên cùng nếm trên người Trường Kiếm cùng thu lại. Dựa theo cẩn thận thói quen, hắn còn cẩn thận kiểm tra đối phương khí tức xác nhận sinh cơ đã hoàn toàn biến mất mới yên tâm. Thế nhưng để Dương Tuấn đau đầu là nơi này cũng không chỉ có mình hắn, nơi xa còn đang nằm một cái nữ tử đâu. Nhìn chằm chằm lấy đối phương, hắn trong đầu suy nghĩ không ngừng đấu tranh, không biết có nên hay không cũng đem đối phương xử lý. Giết người diệt khẩu, tình tiết này tại tiểu thuyết bên trong cũng có không ít tác dụng rất lớn, có thể giúp ngăn trừ hậu hoạn. Phát hiện Dương Tuấn nhìn mình, Hàn Diệp Y trong lòng run lên, nàng thấy được người kia trong mắt ẩn chứa sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bắt đầu đến hiện tại, nàng trên thân Nguyễn Y tán tác dụng đã biến mất, mặc dù có thể bình thường cử động nhưng nàng cũng không làm như vậy. Lúc này chỉ cần nam tử trước mặt đối với nàng động thủ, Hàn Diệp Y tuyệt đối có thể bất ngờ một kích lấy đối phương mạng. Hừ, giống như đã làm ra quyết định, Dương Tuấn đáy mắt hiện lên hung ác. Hắn lấy ra cái kia Trương Hoắc Trường Kiếm sau đó lẳng lặng đi tới Hàn Diệp Y bên cạnh. Đã làm thì phải làm cho dứt khoát, hắn cũng không muốn vì mình một chút thiện tâm mà dẫn tới phiền phức thậm chí mang đến nguy hiểm tính mạng nguy cơ. Bá, nhưng không đợi Dương Tuấn ra tay, nằm im bất động Hàn Diệp Y đột nhiên choàng dậy, mềm mại môi anh đào khẽ mở, một đạo nhỏ bé kim châm nháy mắt bắn ra. Hừ, sớm đã cảnh giác ngươi. Dương Tuấn hừ lạnh tiếng, đồng thời hai con đồng tử căng lên, cái đầu lập tức nghiêng sang một bên tránh né. Mặc dù đã sớm làm ra cảnh giác thế nhưng kim châm tốc độ quá nhanh, Dương Tuấn trong lúc tránh né khuôn mặt truyền đến đau xót, gò má vậy mà bị vạch ra một đường vết rách. Oanh long long, bất quá nhưng thứ này cũng không ảnh hưởng đến Dương Tuấn động tác, Trường Kiếm trong tay đâm ra, một chiêu tinh chuẩn đâm trúng trái tim đối phương. Ngồi tại trong phòng, Dương bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Ngoại trừ Trường Kiếm cùng Tiểu Khiên, Trương Hoắc, Hàn Diệp Y hai người túi chữ vật bên cũng có không ít đồ tốt, linh thạch, linh thảo, đan dược. Thu hoạch có thể nói là phong phú, tất cả những thứ này rất nhanh đều bị Dương Tuấn không chút lưu giữ đem nạp vào hệ thống, trừ thanh kia hạ phẩm pháp khí Tiểu Khiên. Dù sao nhiều năm lăn lộn như vậy hắn cũng là lần đầu nắm trong tay pháp khí, phải biết thứ này chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể nắm giữ. Thật không biết cái kia Trương Hoắc vận khí cứ cho thế nào, ngay cả pháp khí đều có. Người với người quá thực thức chết mà. LT tính danh, Dương Tuấn. GT, LT tuổi thọ, 25, 80. GT, LT chủng tộc nhân tộc. GT, LT linh căn tư chất biến dị lôi linh căn. GT, LT vận khí, bình thường. GT, LT cảnh giới, luyện thể tầng 7. GT, LT công pháp, lôi thiên chiến quyết. Thần cấp, GT, LT thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn. GT, LT, võ kỹ, truy phong bộ, hạ hoàng, ngũ ảnh trường, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trường, hạ hoàng, đại lực bi trường, hạ địa, GT, LT, tài phú, 205 điểm, GT, nhìn xem bảng thông tin, Dương Tuấn vui vẻ, điểm tài phú vậy mà vượt qua con số 200. Lại tiến thêm một bước đến gần cột mốc 500, nhưng đối với Dương Tuấn mà nói, thu hoạch lớn nhất lần này không phải linh khí cũng không phải điểm tài phú mà chính là rút thưởng bàn quay một lần cơ hội. Đây thế nhưng chính là hắn thần tài ra ra phù hộ. Mở ra bàn quay, Dương Tuấn không chút do dự lập tức rút mở. Chấm, hệ thống, rút thưởng, tích, tích, tích, quen thuộc âm thanh bàn quay chuyển động vang lên, 6 loại màu sắc không ngừng tại nhấp nháy. Dương Tuấn giờ phút này gần như nín thở trong lòng hồi hộp chẳng khác nào kiếp trước hồi đi học bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. LT, đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng ký chủ quay vào màu đỏ ô thu hoạch được ngũ sắc thạch nhân một viên. GT, lại là màu đỏ ô, Dương Tuấn đối với mình vận khí có chút không tin, dù sao hắn thông tin bảng bên trong vận khí chỉ là bình thường. Chắc chắn có độc, đây chính là hệ thống âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dù biết có độc hắn vẫn muốn uống, độc này thật ngon, uống đến nghiện. Mà ngũ sắc thạch vật này Dương cũng nghe nói qua chính là do ngũ hành linh khí kết tinh lại mà thành, công dụng dùng dễ hỗ trợ khống hỏa trong luyện khí, luyện đan. F phẩm cấp cũng thường thường không có gì lạ, làm sao có thể xếp vào màu đỏ ô, đây là hệ thống đang tại chơi hắn. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, có thể xếp vào màu đỏ ô vật phẩm, chắc chắn có chỗ thần diệu, mặc kệ, Dương Tuấn lập tức ấn mở viên này ngũ sắc thạch thông tin. Ngũ sắc thạch, phẩm giai, thần cấp. Giới thiệu, ngũ sắc thạch bên trong phong ấn một tôn tiên giới thạch hầu trải qua 500 năm sắp phá phong mà ra, thời gian xuất thế còn 12 giờ cách chương.